Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, kiếp này phi kiếp trước, Mộ Tâm Lan cho rằng nàng là y biệt ly tình. Cười nói, thế nào, còn chưa đi liền luyến tiếc trong nhà. Đương nhiên luyến tiếc, Mộ Thanh Nghiên cười khổ một tiếng. Đúng rồi tỷ, ngươi cùng Lạc Tuấn ca chuyện, thật sự còn không có nghĩ thông suốt. Mộ Thanh Nghiên cảm thấy, so với nàng cùng Thẩm Tiêu Nhiên trong lúc đó ngày đó hố bàn khoảng cách, Mộ Tâm Lan cùng Lạc Tuấn này căn bản không phải sự. Ta chính muốn cùng ngươi nói đi, ta ngày hôm qua cho hắn viết một phong thơ, đáp ứng cùng hắn khắp nơi xem monster có thể à, Mộ Thanh Nghiên mừng rỡ. Nói nhanh lên, ngươi nghĩ như thế nào thông? Không biết, có lẽ là bị ngươi thi cao đẳng thành tích cấp kích thích đi. Mộ Tâm Lan trêu tức nói, ngươi thành tích nhường ta cảm thấy, trên đời rất nhiều việc, cũng không có chúng ta tưởng tượng nan, ta hiện tại coi như là có năng lực người, ta có sự nghiệp của chính mình, cũng không thiếu tiền, đừng nói Lạc Tuấn ba mẹ thật là thực thiện lương nhân. Cho dù không phải, ta cũng tự tin sẽ không bị ức hiếp ân, bất quá, tỷ, hạo xa chuyện, ngươi vẫn là trước gạt. Miễn cho nhường Tống gia nhân biết tới cửa tìm phiền toái, đây là đương nhiên. Việc này ta đã sớm công đạo qua Lạc Tuấn. Hắn đáp ứng ai cũng không nói cho, Mộ Tâm Lan duy nhất một lần cấp Lạc Tuấn hồi âm khi trừ bỏ. Nghiêm Cẩn cự tuyệt hắn cảm tình cũng đề cập qua Tống Hạo Sa chuyện. Lạc Tuấn đáp ứng đối Hạo Sa thân thế giữ bí mật. Nhưng không có đáp ứng không lại theo đuổi nàng. Vẫn như cũ thư không ngừng. Mộ Tâm Lan ngẫu nhiên hội bởi vì hắn điểm ấy vô lại sinh khí. Khả nhường nàng buồn bực là, nàng sinh khí lý dĩ nhiên là mang theo ngọt ngào, kỳ thật cái kia thời điểm nàng liền chống đỡ không được. Nếu không là Lạc Tuấn luôn luôn chính là viết thư, không có tự mình tìm đến nàng, nàng đã sớm luôn hãm. Nàng ngày hôm qua sở dĩ đáp ứng hắn, là vì hắn ở nàng ngày hôm qua thu được lá thư này thảo luận. Hắn sang năm nhớ lại duy cùng bộ đội quan sát viên xuất ngoại. Nghe nói hắn muốn xuất ngoại, ra ngoại quốc làm nhiệm vụ, nàng bắt đầu vì hắn lo lắng. Kia phân lo lắng đem trong lòng nàng vốn đã chính là cái vỏ trống rỗng thành lũy bể bột phấn. Nàng chờ không kịp hưng đông, nửa đêm liền cho hắn viết một phong thơ, nói cho hắn, nàng nhận hắn, nghĩ đến duy cùng bộ đội. Mộ Tâm Lan hỏi, Nghiên Nghiên, duy cùng bộ đội quan sát viên là làm cái gì? Hội rất nguy hiểm phải không? Duy cùng bộ đội quan sát viên. Ngươi là vì Lạc Tuấn ca muốn tham gia vi cùng bộ đội tài đáp ứng hắn. Ân, Mộ Tâm Lan bị nói trúng tâm sự. Nước mắt ẩn ẩn cho mục. Chiến tranh trạng thái hạ bất kỳ địa phương nào đều là nguy hiểm. Ở ngươi có biết hắn là một cái quân nhân thời điểm. Ngươi nên ý thức được điểm này, Mộ Thanh Nghiên nhẹ nhàng nói xong. Bước nhanh đi vào toilet, không tiếng động khóc, này hai năm, nàng đã không giống trùng sinh chi sơ như vậy dễ dàng rơi lệ. Nhưng lúc này, nàng vẫn là nhịn không được nước mắt rơi như mưa. Thẩm Tiêu Nhiên cũng là một gã quân nhân, hắn gặp phải nguy hiểm so với người bình thường nhiều. Nàng minh biết rõ điểm này, lại vì sao luẩn quẩn trong lòng. Tổng yếu lấy kiếp trước làm tham chiếu giúp hắn quyết định. Nàng thế nào có thể quên, nàng tuy rằng là trùng sinh, nhưng là, kiếp này phi kiếp trước, bởi vì nàng trùng sinh, nàng cùng hắn, thậm chí còn có khác rất nhiều người vận mệnh quỹ tích đều đã thay đổi. Mà nàng, tuy rằng có thể bởi vì tiên tri giúp hắn tránh né một ít kiếp nạn, nhưng có thể bảo không sẽ gặp được này hắn bất ngờ sao? Vận mệnh vẫn như cũ vô thường, nhân, kỳ thật hẳn là sống ở lập tức mới đúng, cho nên, nàng đối hắn cự tuyệt là có nhiều ngu xuẩn. Hơn nữa, dứt bỏ vận mệnh vô thường điểm này không nói, nàng luôn luôn lo lắng, Thẩm Bác Niên hội bởi vì nàng, tiếp tục làm Thẩm Tiêu Nhiên là khí tử chuyện, kỳ thật cũng không có như vậy bi quan, phải biết rằng kiếp trước. Thẩm Bác Niên chẳng phải đem Thẩm Tiêu Nhiên cho rằng khí tử đơn giản như vậy. Cái kia bởi vì lão bà tử hắc hóa quái lão nhân luôn luôn là ở chèn ép hắn. Thương tổn hắn, nếu không, cho dù không có Thẩm gia trợ lực, chỉ cần Thẩm Bác Niên không để phá hư, Thẩm Tiêu Nhiên bằng chính hắn bản sự giống nhau có thể hỗn ra một mảnh thiên địa. OCV by Love Video, hết chương.